Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 761, Thánh Chỉ đến. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn về phía Hoàng Mi đồng tử, lông mày nhíu lại nói ra: "Ta mượn ngươi tiền sao?" Hoàng Mi đồng tử trong lòng một hư, nhớ tới Di Lặc Phật Tổ, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực lẽ thẳng khí hùng kêu lên: "Tại sao không có? Ngày ấy ngươi tìm đến ta, nói là kiến tạo Đông Thổ Linh Sơn tiền tài không đủ, tìm ta mượn 100 vạn công đức tệ, hiện tại ngươi không nhận nợ." Bên trên bầu trời, chúng Phật Đà Bồ Tát cũng tất cả đều nhìn về phía Hoàng Mi đồng tử. Có chút Phật Đà Bồ Tát mang theo vẻ hâm mộ: 100 vạn công đức tệ, thật có tiền a. Mà có chút Phật Đà thì là chất vấn: "Không đúng, chúng ta trước đó từng có ước định, tuyệt không đi lôi kéo Phật giáo đại năng giả, hắn thượng tuyến là ai?" Hoàng Mi đồng tử trừng mắt, hét lớn kêu lên: "Nhìn cái gì vậy, cũng là 100 vạn công đức tệ, ta sợ Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng là cũng không sợ các ngươi, ta thượng diện có người." Địa Tạng Vương Bồ Tát mỉm cười nói: "Nguyên lai ngươi cũng cho ta mượn 100 vạn công đức tệ a. Vay tiền Phật Đà Bồ Tát quá nhiều, ta nhớ đều không nhớ ra được." Hoàng Mi đồng tử nhất thời trong lòng rất là vui vẻ. "Không nhớ ra được tốt, không nhớ ra được rượu a. Ai nha, hay là nói thiếu?" Dược sư Phật đồng tử vội vàng kêu lên: "Địa Tạng Vương Bồ Tát, ta cũng cho ngươi mượn 1.500 công đức." Hoàng Mi đồng tử giận dữ quát: "Rùa nhỏ ba, cút cho ta đi một bên. Ngươi mới là ma cà bông, ngươi ma cà bông, ngươi ma cà bông." Đông đảo Phật Đà Bồ Tát tâm tư cũng đều sống đứng lên. Địa Tạng Vương khẳng định là chạy không, lừa gạt Phật giáo đại bộ phận tiền tài. Có thể nghĩ đến hiện tại hắn có bao nhiêu giàu có. Chờ một chút bồi thường tiền thời điểm, chẳng phải là ta muốn càng nhiều, hắn thường cho ta cũng là càng nhiều. Về phần nói sau cùng có chút Phật Đà Bồ Tát bồi không đến tiền tài, ta quản bọn họ đi chết a. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhanh lên trả tiền: "Ta 100 vạn công đức tệ, ta 300 vạn công đức tệ, ta 50 vạn công đức tệ, ta 1.000 vạn công đức tệ, ta 100 triệu công đức tệ." Chấm chấm, đông đảo Phật Đà Bồ Tát nhao nhao kêu lên. Lửa nóng ánh mắt nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát, liền kém hạ thủ đi đoạt. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn xem những cái kia Phật Đà Bồ Tát trò hề, mặt mỉm cười, trong lòng càng thêm kiên định rời đi tín niệm. Sau cùng một tia áy náy chi tình cũng biến mất mất không gặp. Hiện tại Phật giáo cũng sớm đã không phải ngày xưa Tây Phương giáo. Ông tương đương hư không một đóa kim vân triển khai. Kim vân phía trên đứng A Nan tôn giả. Giữa thiên địa kêu la thanh âm nhất thời tất cả đều dừng lại. Đông đảo Phật Đà Bồ Tát nhao nhao nhìn về phía A Nan tôn giả. Địa Tạng Vương Bồ Tát hỏi: "A Nan tôn giả, chẳng lẽ ta cũng thiếu tiền của ngươi sao?" A Nan tôn giả khẽ lắc đầu nói ra: "Không có, bần tăng liêm khiết thanh bạch nghèo rớt mồng tơi. Dù cho có cho vay Bồ Tát chi tâm, cũng không cái năng lực kia." Địa Tạng Vương Bồ Tát: "Mời tiếp Phật chỉ." Địa Tạng Vương Bồ Tát không nhúc nhích, nói ra: "Trực tiếp đọc đi." A Nan tôn giả cũng không coi là ngang ngược, chỉ là một cái dưới thềm chi tù mà thôi. Liền để hắn sau cùng lại bảo trì một chút Bồ Tát phong độ. Cao giọng thì thầm: "Phật nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát hành vi không ngay thẳng, miệng ra nói bừa, sinh tham giận chi tâm, tai họa Phật giáo, nay phế hắn Bồ Tát chính quả, khiến cho trả lại tiền tài, trấn áp âm sơn phía dưới, không phải Phật chỉ giáng lâm, không được ra." Bốn phía yên tĩnh im ắng. Tất cả Bồ Tát Phật Đà tất cả đều vô ý thức phía dưới Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trừng phạt nghiêm trọng như vậy sao? Lại bị hủy bỏ Bồ Tát chính quả. Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, yên lặng một hồi, cười ha hả nói ra: "Ta chính là Tiên Thiên Thần Linh, nhận được giáo chủ chiếu cố thu làm môn hạ tu hành Phật Pháp. Thời kỳ viễn cổ vì kéo dài Tây Phương giáo khí vận, vào ở địa phủ. Vốn cho rằng vạn năm có thể ra, lại không biết cái này vừa vào chú cũng là mấy ngàn tỷ năm. Ba cái lượng kiếp đều đã qua, bản tọa lại còn tại địa phủ âm sơn, cùng âm hồn làm bạn, cùng cô tịch làm bạn, thân là Bồ Tát khó dày Phật thổ. Cái này Bồ Tát không làm cũng được. A Nan tôn giả trong lòng nhảy một cái, vội vàng mỉm cười nói, Bồ Tát chớ có sinh lòng lời oán giận, chỉ vì Bồ Tát lần này sở tố sở vi, quá mức làm càn, Phật tổ bất đắc dĩ hạ xuống trừng phạt. Sau một khoảng thời gian, Bồ Tát tự có thể quay về chính quả. Ha ha, tương đương ta hiện tại đã không có thèm. Địa Tạng Vương Bồ Tát cảm khái nói ra, các ngươi thật sự cho rằng ta hiếm có số tiền này tài sao? Ta chính là Thượng Cổ Bồ Tát, tiền tài cho ta ích lợi gì? Phương Tây học hỏi kinh nghiệm, Quan Thế Âm Bồ Tát, Di Lặc Phật Tổ, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát vân vân, Phật Đà Bồ Tát đều có nhúng tay, chia lãi công đức khí vận, mà ta tọa trấn địa phủ vô số năm, vì Phật giáo cúc cung tận tụy. Nhưng là tại phương Tây học hỏi kinh nghiệm bên trong lại không an bài nửa điểm công tích. Đã các ngươi không phân bản tọa công đức, bản tọa liền tự mình tới lấy. Hư không bên trong, đông đảo Phật Đà Bồ Tát từng cái hai mặt nhìn nhau. Nghe đất này Tàng Vương Bồ Tát một phen, Phật Tổ làm giống như đại khái có lẽ đúng là có chút quá mức. Tuy nhiên nói Phật giáo tại phương Tây bên trong không có xuất thủ Phật Đà Bồ Tát có rất rất nhiều. Nhưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng bọn hắn lại là khác biệt. Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là Tây Phương giáo lúc liền tồn tại viễn cổ Bồ Tát. Càng là vì Phật giáo tọa trấn địa phủ, chịu đựng vô số năm âm phong lệ quỷ, đối Phật giáo có đại công tích. Phương Tây bên trong liền ngay cả về sau Quan Thế Âm Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát vân vân đều có thể được chia công đức khí vận. Lại không cho Địa Tạng Vương Bồ Tát mảy may. Xác thực rất là quá phận. Trong tam giới, rất nhiều đại năng cũng đều là nhao nhao ghé mắt. Trong Phật giáo cũng không phải rất sạch sẽ a. Ông tương đương hư không hiển hiện một tòa kim liên. Kim liên bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát hiển hiện, quanh thân nở rộ kim quang, trắng noãn thần thánh, phảng phất đại biểu cho giữa thiên địa chí thiện đến nước Mỹ. Quan Thế Âm Bồ Tát thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài lâm vào chấp niệm. A Nan tôn giả liền vội vàng gật đầu nói ra, không sai, Địa Tạng Vương Bồ Tát, còn mời ngài tự xét lại nội tâm, chớ có hãm nhập ma đạo, trước đem tiền giao ra đi. Địa Tạng Vương, còn mời trả tiền. Trả tiền, ta 500 vạn, ta 3000 vạn công đức tệ, ta 180 triệu công đức tệ. Chư Phật nhao nhao kêu la thúc giục. Âm Sơn biên giới, Ngưu Ma Vương lắc đầu nói ra, chúng ta người hàng xóm này. Xong, Hồng Hải Nhi hưng phấn ma quyền sát trưởng, các vùng Tàng Vương bị trấn áp, ta liền đi chiếm lấy Âm Sơn, thành lập Hỏa Vân Động Âm Sơn chia động, sau đó đem tiểu y nhận lấy, tại địa phủ đánh xuống thật to địa bàn. Âm Sơn phía trên đột nhiên tường thụy chi khí lượn lờ, từng đạo cực quang xẹt qua, lộng lẫy, chư Phật tất cả đều im ngay, vô ý thức hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy cực quang bên trong hiển hiện nhất tôn môn hộ, bích nặng nề, lưu ly tạo nên, minh màn trướng, bảo ngọc trang thành, tôn quý đại khí uy nghiêm, thái bạch kim tinh từ trong cánh cửa đi ra, trong tay giơ cao màu vàng sáng thánh chỉ. Sau lưng đi theo hai đội tinh quân thần tướng, hoàng cân lực sĩ cao đánh vướn dài, thái bạch kim tinh đứng tại cực quang phía trên, cao giọng quát, thánh chỉ đến, Địa Tạng Vương tiếp chỉ, chư Phật tất cả đều biến sắc, mặc dù bây giờ là Phật giáo đại hưng, nhưng là hưng khởi thời gian ngắn ngủi, thiên đình vẫn là một cái quái vật khổng lồ, mà lại thiên đình đại biểu cho tam giới chính thống, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.